bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 18, đi ăn lẩu ven đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên kẹo trong miệng Chu Linh thực ra đã ăn xong từ lâu. Vừa nghe xong lời Tôn Miểu nói, tài xế đột nhiên bước tới, báo với Chu Linh, tiểu thư, chúng ta nên về nhà thôi, lát nữa ông bà sẽ lo lắng. Chu Linh đứng dậy, vẫy tay chào Tôn Miểu, mai gặp lại nhé. Ừ, mai gặp. Chu Linh rời đi, Tôn Miểu vừa ngân nga bài hát vừa dọn sạch đồ trên bàn. Rồi trở về phía sau xe bán hàng ngồi xuống. Cô nghịch điện thoại, dưới ánh đèn đường trong đêm tối, chờ đợi khách hàng tiếp theo. Tôn Miểu cũng không ngờ, hóa ra việc bán hàng rong lại thú vị như vậy. Cô có thể gặp được nhiều người đến thế. Có thể gặp được crush của mình là Tô Thụy Hy, gặp được cô y tá nhỏ, và hôm nay còn có thể an ủi một cô em gái. Không biết có phải là ảo giác của cô không, nhưng cô luôn cảm thấy mỗi lần Chu Linh ăn xong lẩu cay của mình, tâm trạng đều vui vẻ hơn nhiều. Biết đâu mình còn có thiên phú làm giáo viên hoặc cố vấn cuộc sống nữa. Không, là món ăn ngon đã chữa lành trái tim con người. Ha ha, đúng rồi, Tôn Miểu sẽ không tranh luận với hệ thống về những chuyện nhỏ nhặt này. Và nói món ăn ngon chữa lành tâm hồn cũng đúng. Hơn nữa, nếu không có món lẩu cay ngon tuyệt này hỗ trợ, Tôn Miểu chỉ nói suông thì chẳng có chút sức thuyết phục nào. Chính vì có món ăn ngon đặt trước mặt, Chu Linh mới sẵn sàng lắng nghe Tôn Miểu nói nhiều như vậy. Tôn Miểu ở đây rất vui vẻ, nhưng bên kia, Tô Thụy Hy lại không vui như vậy. Thời gian quay ngược lại một chút, cô vừa ngồi vào trong xe, cởi áo khoác ra, nghĩ một lúc, vẫn lấy từ túi áo khoác ra viên kẹo mà Tôn Miểu đưa. Sau đó xé bao bì và bỏ vào miệng, viên kẹo nhỏ xíu, nhìn trong suốt màu hồng nhạt, trong suốt, nhưng không hoàn toàn tinh khiết. Vì giá tiền của nó không đủ để đạt được độ tinh khiết đó. Khi cho vào miệng, phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu Tô Thụy Hy không phải là vị đường hóa học, mà là vị dâu tây. Cô ngậm viên kẹo dâu, tắt đèn cảnh báo, hạ phanh tay, rồi lái xe về nhà. Hôm nay về sớm hơn thường lệ, cô còn xem tin tức một lúc. Đến 8 rưỡi mới từ trong nhà lấy ra một món quà nhỏ, rồi đi sang nhà hàng xóm. Cô đã hứa với Tôn Miểu nên phải làm, nếu không, ngày mai khi đi ăn lẩu cay, ánh mắt long lanh đầy mong đợi của Tôn Miểu nhìn cô hỏi: "Thế nào rồi?" Cô trả lời thế nào? Nói với cô ấy mình bận quá quên mất, vậy thì thôi đừng ăn lẩu cay nữa. Cô không có mặt mũi. Tô Thụy Hy đứng ngoài cổng vườn, nhấn nút dưới màn hình trên cột đá bên cạnh. Một lúc sau, màn hình sáng lên, hiện ra hình ảnh của mẹ Chu Linh. Bà dường như hơi ngạc nhiên, còn phải suy nghĩ một lúc xem Tô Thụy Hy là ai. Tô Thụy Hy giải thích ý định của mình, nói mình là hàng xóm bên cạnh. Mẹ Chu Linh mới nhớ ra, khóa cửa sắt vào vườn được mở bằng điều khiển từ xa. Tô Thụy Hy đẩy cửa bước vào, đi theo con đường đá nhỏ trong vườn lên phía trước. Đến cửa chính thì thấy cửa đã được mở từ bên trong. Mẹ Chu Linh cùng Chu Linh đứng đó. Mẹ Chu Linh cười tươi. Cô Tô thật là khách sáo. Tô Thụy Hy vừa nói qua màn hình cô biết Chu Linh nhà họ đang học lớp 12. Sắp thi đại học nên mang quà đến chúc cô bé thành công. Mẹ Chu Linh mời Tô Thụy Hy vào ngồi. Cô cũng không từ chối. Vừa nói, làm phiền rồi. Vừa bước vào, Chu Linh đứng sau lưng mẹ có vẻ hơi lúng túng. Trên mặt còn lộ rõ sự lo lắng. Phản ứng của cô bé lúc này khiến Tô Thụy Hy cảm thấy quen thuộc. Đây chẳng phải là biểu cảm của mình khi cô gái hip hop đi ngang qua lúc ăn lẩu cay sao? Ngay lúc này, Tô Thụy Hy cũng hiểu Chu Linh đang lo lắng điều gì. Chu Linh sợ cô sẽ nói ra chuyện cô bé lén ăn lẩu cay, rồi bị bố mẹ mắng. Cùng một thế giới, cùng một nỗi lo lắng. Ngay lúc này, tâm trạng của Tô Thụy Hy khá hơn một chút, nhưng cô cũng không định bán đứng Chu Linh. Cô khác với cô gái hip hop, sẽ không chạy đi mách bố mẹ. Tô Thụy Hy đưa món quà đã gói kỹ trong tay cho Chu Linh. Tặng em một cây bút máy, chúc em thi tốt. Chu Linh ngoan ngoãn nhận lấy, rồi nói, cảm ơn chị. Sau khi vào nhà, mẹ Chu Linh chuẩn bị dép cho Tô Thụy Hy, nhưng cô lại xin một đôi bao giày dùng một lần. Sau khi mang bao giày, Tô Thụy Hy mới bước vào và ngồi một lúc. Cô trò chuyện đơn giản vài câu với Chu Linh, nhìn thấy Chu Linh có vẻ không yên, liền xen vào bảo Chu Linh quay về phòng học trước. Sau khi nói câu này, Chu Linh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Tô Thụy Hy mới quay sang mẹ Chu Linh, nói về mục đích chuyến viếng thăm này. Chị Chu, tôi nghĩ ngoài việc quan tâm đến thành tích của con gái, chị cũng nên chú ý đến sức khỏe tâm lý của cô bé chứ. Lời này của cô nói rất thẳng thắn. Lông mày mẹ Chu Linh lập tức nhíu lại. Cô Tô, cô nói vậy là có ý gì? Tô Thụy Hy rất giỏi bịa chuyện. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên tôi gặp con gái chị. Trước đây tôi từng gặp cô bé đang thư giãn bên bờ sông. Áp lực tâm lý của cô bé rất lớn. Tôi đứng cạnh và quan sát cô bé một lúc lâu. Thấy cô bé đứng khóc bên cầu, Tô Thụy Hy không trực tiếp nói Chu Linh có ý định tự tử, mà chỉ úp mở, Chu Linh là một cô bé ngoan, sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng hôm đó vừa nhìn thấy Chu Linh, trong đầu tôi chợt hiện lên những tin tức đã đọc trước đây. Tôi cảm thấy áp lực của cô bé thực sự quá lớn. Là một người mẹ, chị đương nhiên không có gì đáng trách, nhưng cũng cần cân nhắc xem liệu con cái có chịu đựng nổi áp lực này hay không. Sắp đến kỳ thi đại học rồi, nếu con trẻ không chịu nổi áp lực về mặt tâm lý, thì sẽ phản tác dụng. Trong giao tiếp, điều kiêng kỵ nhất là nói quá sâu khi chưa thân thiết. Cô và gia đình họ Chu chỉ là hàng xóm gật đầu chào nhau. Nếu ra khỏi cổng khu dân cư mà gặp ngoài đường, Tô Thụy Hy thậm chí không chắc sẽ nhận ra mẹ Chu Linh. Nhưng vì Tôn Miểu nhờ cô cũng sẵn sàng nói những điều mà bình thường cô sẽ không nói. Mẹ Chu Linh trông không mấy đồng tình, nhưng vẫn cảm ơn cô, nhưng con gái tôi hiểu. Chắc chắn không phải đứa trẻ yếu đuối. Kỳ thi đại học lần này chắc chắn sẽ phát huy tốt. Là một người mẹ, bà chắc chắn sẽ không dễ dàng bị thuyết phục bởi một hai câu nói của Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy biết điều này, muốn thay đổi suy nghĩ lâu nay của mẹ Chu Linh không phải dễ. Làm thế nào để phá vỡ? Tô Thụy Hy có một ý tưởng. Cô không nói thêm về chuyện của Chu Linh nữa, mà chuyển sang đề cập đến nhóm chat của các chủ nhà trong khu dân cư. Mẹ Chu Linh tỏ ra hứng thú với chủ đề này hơn, còn kể cho Tô Thụy Hy nghe một số chuyện tầm phào trong khu. Tô Thụy Hy nói vài câu, rồi chuyển sang đề cập đến quán lẩu cay ven đường ở cổng khu dân cư. Mẹ Chu Linh hơi sững lại, trên mặt quả nhiên thoáng hiện vẻ khinh thường khó nhận ra. Hiểu rồi, các quý bà giàu có hầu hết đều như vậy. Chắc chắn sẽ coi thường quán ăn ven đường. Tô Thụy Hy còn chưa kịp nói gì, mẹ Chu Linh đã mở lời trước. Không biết quán ven đường đó có gì ngon mà nhiều người khen là rất ngon. Quán ven đường thì không sạch sẽ chút nào. Rau và dầu họ dùng chẳng biết là thứ gì. Có khi là dầu cống hay thịt thối. Dù sao thì ăn cái đó chắc chắn không tốt. Tôi cũng đã thử ăn rồi. Tô Thụy Hy vừa mở miệng đã khiến mẹ Chu Linh rơi vào tình huống khó xử. Trước mặt một người đã ăn ở đó, lại vòng vo nói món ăn người ta ăn giống như đồ bỏ đi. Rõ ràng là làm mất lòng người ta. Tô Thụy Hy cũng không định tiếp tục nói, chỉ bình luận một câu. Thực ra hương vị khá ổn. Nếu không thì nhiều người trong khu chúng ta đã không đổ xô đến ăn ở một quán ven đường như vậy. Trên mặt mẹ Chu Linh rõ ràng lộ vẻ tò mò. Đối với Tô Thụy Hy, như thế là đủ rồi. Cô chọn cách cáo từ. hôm nay đã nói nhiều rồi, đủ để mẹ Chu Linh suy ngẫm. Cô nắm bắt tâm lý con người rất chính xác. Mẹ Chu Linh trông là người có tính tò mò và thích chuyện tầm phào khá cao. Ngày mai, không chừng sẽ đến quầy hàng của Tôn Miểu. Còn việc Tôn Miểu có thể nắm bắt cơ hội, dùng món ăn ngon của mình phá vỡ ấn tượng cố hữu của mẹ Chu Linh. Quán ven đường chắc chắn không ngon và không sạch, từ đó giúp bà nhận ra thêm nhiều điều, thì phải tùy thuộc vào bản thân Tôn Miểu. Đúng như dự đoán của Tô Thụy Hy, ngày hôm sau, mẹ Chu Linh đã cố tình đi qua cổng sau. Ban đầu bà chỉ nghĩ là mình cũng không định ăn, chỉ nhìn xem thôi, xem thử quán lẩu cay này có thực sự đông đúc như lời đồn hay không. Cũng không cần lo lắng mẹ Chu Linh và Chu Linh gặp nhau. Vì thời gian của hai người hoàn toàn khác nhau, Chu Linh phải đến 7 rưỡi tối mới về nhà sau khi học thêm xong. Còn mẹ Chu Linh ra ngoài vào ban ngày, khi bà đi ngang quầy hàng, đúng lúc là giờ ăn trưa, 12 rưỡi, lúc này quầy hàng của Tôn Miểu đặc biệt nhộn nhịp, một quầy lẩu cay nhỏ bé mà xếp hàng đến mười mấy người. Khác với Tô Thụy Hy, người nhìn thấy xếp hàng là lắc đầu, mẹ Chu Linh lại thích đến những nơi có nhiều người xếp hàng để mua. Nói cách khác, bà thích chỗ đông người. Tô Thụy Hy không thể hiểu được, nhưng điều này không ngăn cản thực tế là có rất nhiều người thích làm vậy. Ngay khi nhìn thấy đám đông, mẹ Chu Linh lập tức cảm thấy hứng thú. Bà muốn biết món lẩu cay này ngon đến mức nào. Nhiều người xếp hàng như vậy, trong đó còn có không ít người bà quen. Mẹ Chu Linh xuống xe trước, bảo tài xế lái xe về nhà, rồi mới đứng vào hàng đợi trước quầy hàng. Đúng lúc phía trước là bà Lý dắt theo cháu gái nhỏ. Mẹ Chu Linh tò mò hỏi, bà Lý à, sao bà lại dẫn cháu gái nhỏ đến xếp hàng này? Không sợ nó ăn vào bị đau bụng à? Cháu gái nhỏ đang nắm tay bà Lý ngay lập tức ngẩng đầu nhìn mẹ Chu Linh. Nhỏ giọng giải thích, cháu không bị đau bụng đâu. Bà Lý cười hiền hậu, trả lời, quầy hàng của cô chủ nhỏ rất sạch sẽ. Hơn nữa nguyên liệu đều là chuẩn bị từ sáng sớm, giờ này đến đây làm sao dễ hỏng được. Hơn nữa, tôi thấy rau củ tươi lắm, còn tốt hơn cả người giúp việc nhà tôi tự đi chợ mua. Đừng nhìn cô chủ nhỏ trẻ tuổi, trơ mắt nhìn rau củ rất tinh tường, người bình thường chắc chắn không bằng. Bà còn ghé sát tai mẹ Chu Linh thì thầm. Hơn nữa, cô không biết chứ. Cái lưỡi của cháu gái nhỏ nhà tôi kén lắm. Quán này thực sự ngon. Cách chương.